Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 450, chương 452, một bài trường sinh ca khúc. Thiên địa là lên xuống, Diệp Thiên Đế uy danh, đã là tại toàn bộ vũ nội truyền sướng, cả đời cũng tại Bình Định cấm khu. Hơn 200 năm qua đi, Diệp Mẫu lại là già nua rất nhiều. Tô Dương cũng chỉ là hướng về rất nhỏ khẽ gật đầu. Diệp Mẫu tại thiên đình bên trong, hưởng thụ vạn tộc triều bái, nhưng lại cũng chỉ là muốn cho Diệp Phàm chiếu khán đứa bé. Đúng vậy a, Diệp Phàm đứa bé đều đã xuất sinh, là cùng Cơ Tử Nguyệt, một cái hồng phấn chạm ngọc mài nữ hài, giao chỉ thánh nữ cũng đã là bụng nâng lên đến. Trong đó là lão Diệp nhà hy vọng, toàn bộ thiên đình bên trong đã là rực rỡ hẳn lên, uy áp vũ nội tại toàn bộ giữa thiên địa đều là viết lên tiếp theo thiên truyền thuyết. Đồng thời, cái này truyền thuyết vẫn sẽ tiếp tục xuống dưới thiên đình bên trong, cái cửu u vẫn là phong hoa tuyệt đại, mấy trăm năm thời gian cũng không có tại nó trên mặt lưu lại cái đó. Nhân ma lão gia tử, ngược lại là lão rất nhiều. Vệ Dịch lão thánh nhân, lão già điên, Tô Dương đảo qua từng đạo quen thuộc gương mặt. Tề La giết thánh đã vẫn lạc, ám thương tăng thêm già nua, vô biên giết chóc, cũng đánh không lại thời gian ăn mòn. Diệp Phàm muốn đem phong tại thần nguyên bên trong, bị cự tuyệt, thần nguyên dự trữ vốn cũng không nhiều. Lại thêm, có thể nhìn thấy thiên đình như thế, lão giết thánh đã thỏa mãn. Trên con đường này, sẽ vẫn lạc rất nhiều người, nhưng là chắc chắn sẽ có người không hối hận truy cầu xuống dưới. Vĩnh viễn không tự mãn, vĩnh viễn không thỏa hiệp, mọi người đều là đứng dậy. Mặc dù Diệp Phàm là thiên đình chủ tâm cốt, nhưng là vị này mới là thiên đình lực lượng mạnh nhất. Cho dù là nữ đế, tại ở trong thiên đình cũng không có loại này uy nghiêm. Tô Dương lấy tay đè ép, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống nói chuyện. Mọi người đều là gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, nhưng lại là ngồi thẳng tắp, chờ Tô Dương nói chuyện. Tô Dương ngồi tại Diệp Phàm bên cạnh, nói, nghe Đoạn Đức nói các ngươi muốn đi tiến đánh Thái Sơ Cổ Quáng. Diệp Phàm gật đầu, trong lúc này, vài tòa cấm địa đều đã là bị thiên đình chỗ bình định. Nhưng là chỉ có Thái Sơ Cổ Quáng, vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó. Trong đó chí tôn tầng tầng lớp lớp, chí tôn ở thời đại này, cũng không có cái gì mặt bài, nhất là tại Diệp Thiên Đế nơi này. Vâng, nhưng là Thái Sơ Cổ Quáng đã trốn vào tinh không? Chúng ta chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm, bất quá cho dù là cơ hội chớp mắt là qua, chúng ta cũng sẽ tìm được. Diệp Phàm trịnh trọng nói, nhường tất cả mọi người là thân thể chấn động. Diệp Phàm đã cho thấy muốn san bằng cấm khu quyết tâm cường đại khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Thái Sơ Cổ Quáng tinh không tọa độ, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi, ta cũng không nghi ngờ các ngươi có thể san bằng chí tôn. Tô Dương ngừng lại, nói, ta tiếp xuống có thể muốn bế quan một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, khả năng cho không thiên đình bên trong cái đó trợ giúp. Phụ thân cứ việc tiến về bế quan, ở trong thiên đình chuyện lớn chuyện nhỏ, chúng ta đều đã có thể đem xử lý tốt. Diệp Phàm nói, giờ phút này Diệp Phàm đã triệt để bước vào khác loại chứng đạo cảnh giới. Cự ly cực đạo ngưỡng cửa, cũng chỉ có cách xa một bước, vượt qua, chính là đương thời thứ ba vị đại đế. Kim Ôi đại đế cũng tới, ngồi ở một bên, xa xa hướng về Tô Dương chắp tay, hơi có chút khoan thai tới chậm. Dù sao tiêu diệt Thái Sơ Cổ Quáng, cho dù là Kim Mây đại đế, cũng là suy nghĩ thật lâu, mới hạ quyết định, Thái Sơ Cổ Quáng là nhất định phải tiêu diệt. Bất quá một thế này, cũng không thuộc về hắn, hoặc là nói, cũng không thuộc về một mình hắn. Thiên đình quang mang quá nặng, đem hắn chứng đạo uy áp toàn bộ bao phủ đi vào. Nhưng là hắn cũng không hối hận, đây là hắn mệnh số, cho dù là thành tựu cực đạo, vẫn là Tô Dương mở rộng cánh cửa tiện lợi kết quả. Tóm lại, một thế này, thuộc về thiên đình, tôn này cổ lão quái vật khổng lồ, nghiễm nhiên có chư thiên nhân vật chính tư cách. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem trước mặt đám người, than nhẹ một tiếng, nói, nếu quả thật sống không nổi, đừng gượng chống, phong tồn tại thần nguyên bên trong đi, chờ ta xuất quan, sẽ giúp các ngươi tiến vào tiên vực, bất quá, các ngươi đại khái cần chờ đợi 10 vạn năm lâu. Đám người con mắt hơi sáng lên, tiên vực, nghe đồn nơi đó có thể trường sinh bất tử, không biết rõ có phải hay không thật, nhưng là kia là một mảnh thần thổ, có vô tận ảo diệu, là khẳng định có thể. Tiên vực, Tô Dương câu nói này, nhóm lửa tất cả mọi người nhiệt tình, 10 vạn năm, cũng không nhiều, phong tồn tại thần nguyên ở trong về sau, sinh cơ đứng im, cũng sẽ không già nua, liền tương đương với có được vô tận sinh mệnh, sống qua 10 vạn năm, chỗ nào cũng có, toàn bộ thiên đình sôi trào, cho dù là Kim Mây Đại Đế, đều là nhãn tình sáng lên. Hắn cũng nghĩ tự chém một đao, về sau đi theo Tô Dương tiến về tiên vực, dù sao đại đế cũng sống không quá 10 vạn năm, phổ thông đại đế, công việc hơn 1 vạn năm xem như thường, công việc 2 vạn năm xem như thọ, công việc 3 vạn năm, chỉ sợ cần tràn đầy khí huyết, nhưng nhìn đến Diệp Phàm lăng lệ nhãn thần, hắn cảm thấy tự mình tốt thời gian có thể là đến cùng. Đại đế quá cường đại, cho dù là tự chém một đao về sau, đều cần định thời gian thôn phệ, đến bổ sung khí huyết. Nếu như hắn cũng hóa cấm khu lời nói, Diệp Phàm khẳng định là trước tiên bắt hắn cho bình. Tại Diệp Phàm trong mắt, hắn đọc lên, nếu như ngươi là muốn một thế thành đế, hưởng thụ chí cao vô thượng vinh quang, tốt, có thể, nhưng là muốn hóa cấm khu. Dựa vào thôn phệ sinh linh để duy trì sinh mệnh, ngượng ngùng như vậy, Tô Dương cũng không có ở chỗ này chờ lâu. Thiên đình vận chuyển, Diệp Phàm cũng quản lý tốt. Tô Dương có thể cung cấp, cũng chỉ là bày ra vài tòa thần trận, vì về sau người cung cấp nơi tu luyện, lại thêm luyện chế ra đến một chút tiên huyết, đến cho Diệp Phàm bọn người cung cấp khí huyết chi lực. Nếu như Diệp Phàm thật không hoạt động nổi ra đời thứ hai, ba đời, như vậy có thể dùng tiên huyết đến cứu mạng, chờ hắn xuất quan, 10 vạn năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chí ít thể làm cho cả thế giới phát sinh thương hải tang điền biến hóa. Diệp Phàm bọn người rời đi, tiến về Bình Định cấm khu, lần này muốn đem tất cả náo động đầu nguồn rút ra, chí tôn cũng khó có thể ngăn cản thiên đình bước chân. Tô Dương lẳng lặng đứng tại trong sân, ngoan nhân đại đế đến đây, áo trắng như tuyết. Tô Dương cười cười, không nói thêm gì, từ phía sau lưng gỡ xuống cổ cầm, lấy tay phác họa, ngồi xếp bằng lại trên mặt đất. Tiên âm lượn lờ, cơ hồ truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Từng mảnh tiên huy trượt xuống, như là óng ánh lạc anh. Đây là một khúc bi thương khúc từ, ở trong đó thậm chí có thể cảm nhận được một loại ý cảnh. Bi thương, mênh mông, xa xưa đến không biết tuổi tác mãng hoang, có vô thượng tiên đế, lâm cửu thiên mà lên, vỡ vụn cực đạo, độc đoán vạn cổ, cũng có một cái không có chút nào căn cơ thỏ tuyết. Hóa hình mà ra, cuối cùng uy áp cửu thiên thập địa, bất quá đang trùng kích tiên lộ lên ảm đạm rút lui. Thua với chính mình, một gốc thánh liên, tại lục đồng phía trên tạo ra, cuối cùng lấy nguyên thần gửi thân hoang tháp, diễn hóa tiên vực, cuối cùng vẫn là bại. Thua với thời gian, một cái không sợ trời không sợ đất hầu tử, từ viễn cổ đi tới, thiên địa rung động. Chiến lược cửu thiên thập địa, đánh vỡ vạn cổ bát hoang, thua với quá mức cương mãnh bá đạo. Một tôn cổ lão vĩ ngạn thân ảnh đưa lưng về phía Thương Sinh. Hắn là tiên thiên đạo thể thánh thai, xưa nay thể chất thứ nhất, sáng chế vô thủy kinh văn, trấn áp vạn đạo, bất tử thiên hoàng, đế tôn. Cuối cùng là một vị áo trắng như tuyết nữ tử, cổ kim tài tình vô tận, tại hồng trần ở trong thành tiên, phong hoa tuyệt đại, mỗi người cũng tại mảnh này trên đường đi rất xa. Trường Sinh muốn xa xưa tồn tại xuống dưới, muốn đánh vỡ hết thảy gông xiềng và trói buộc. Đế lộ một đống xương, nhuốm máu tiên lộ, tuế nguyệt, táng tận vô số anh kiệt, có tươi áo bạch mã, ngân thương như điện, kết quả là, cũng là công dã tràng, mỹ nhân tuổi xế chiều. Thần tướng già rồi, con đường này, vốn là dạng này, không cho phép nhân gian gặp đầu bạc. Một bài Trường Sinh ca khúc, thiên địa vì đó lâu lên xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.